Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 120. Đối với nhiệm vụ này, yêu cầu trọng điểm giải thích cấp thiên tuyển giả nhận chi. Cái gọi là thăng cấp nhiệm vụ đó là đương bổn hoàng kim phòng thiên đạo hệ thống đối thiên tuyển giả ở phía trước hệ liệt nhiệm vụ trung biểu. Hiện đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn, cộng thêm thiên tuyển giả dung nhập nhiệm vụ trình độ phù hợp. Hai người chồng lên tạo thành cốt truyện hóa thăng cấp mà đến cao cấp nhiệm vụ. Này, nhiệm vụ nội dung vì tam giai đoạn, phân biệt vì vạch trần chân tướng, thẩm phán hung phạm cùng cuối cùng tan rã hung phạm Lê Sâm sau lưng vi phạm thiên đạo ác liệt hành vi. Ngăn cản thế giới này trật tự tan vỡ. Thiên tuyển giả Tần Ngư đối này nhiệm vụ hoàn thành độ cơ hồ viên mãn. Thả sỏ xuyên qua toàn bộ hoàng kim phòng đối này thế giới trật tự kỳ vọng. Chỉ là hy sinh nhất vô tội thả nửa sa đọa giả Tần Cầu. Bởi vậy cuối cùng khen thưởng vì thế giới phó bản nhiệm vụ sở hữu độ sáng tinh thể khen thưởng phiên bội. Tần Ngư bổn ở nghiêm túc cân nhắc này đó khen thưởng cùng nhiệm vụ kết luận. Tưởng từ giữa được đến một ít tin tức dễ bề chính mình ngày sau hành sự. Tổng cộng 30 tinh khen thưởng cũng chỉ là làm nàng vừa lòng. Rốt cuộc nhiệm vụ này trình độ quá biến thái. Hoàn toàn vượt qua nàng loại này tay mơ tương ứng giai tầng. 30 tinh khen thưởng cũng tại dự kiến bên trong. Ít nhất sẽ không làm nàng cùng Kiều Kiều mắng to hoàng kim phòng hố cha. Bất quá, phiên bội, Kiều Kiều đôi mắt đều phải phát ra quang tới. Tần Ngư cũng ngốc một chút. 30 phiên bội nhiều ít tới. 30 thừa lấy nhị. 60, cá, tiểu ngư, người đã phát. Kiều Kiều cao hứng đến không được. Đều phải tại chỗ lan lộn. Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Dung ta chậm rãi, ti nói cái này cao cấp nhiệm vụ ngọn nguồn nàng đã hiểu. Tần Ngư cao hứng lúc sau lại cũng hỏi. E2345 nhiệm vụ mới đầu là Tần Cẩu vì manh mối dẫn phát một loạt phản ứng. Từ nàng đến Tần gia, từ Tần gia đến tổ chức, ta có thể hay không suy đoán. Nếu không có ta tham gia nhiệm vụ, thế giới này cùng Tần Phong hề cảnh những người này kết cục đều sẽ thực thảm. Hoàng kim vách tường, nếu không có ngươi, ta chung quy chiến thắng thắng lợi. Ngươi sở tao ngộ thả quý trọng những cái đó người lương thiện cùng ưu tú giả toàn bộ chết thảm. Trong đó Tần Cẩu sẽ hoàn toàn sa đọa thành Lê Sâm giúp đỡ. Trở thành chân chính lột da cuồng nhân. Hề cảnh sẽ bị Lê Sâm lợi dụng bị những cái đó nhị thế tổ đạp hư. Video bị chụp được chảy vào trường học. Bị người có tâm nhuộm đẫm đến trên mạng. Hủy hoại nàng hết thảy, mà mẫu thân của nàng sẽ bởi vậy nhảy lầu tự sát. Nàng thống khổ lúc sau hắc hóa, điên cuồng trả thù Tần Cẩu. Gót La Sâm liên thủ gồm Thâu Tần gia, nhưng ở trong quá trình bởi vì thống khổ cũng bị Lê Sâm lợi dụng dược tề cùng tâm lý thôi miên biến thành hắn ngoạn vật. Cuối cùng thê thảm mà chết, mà Triệu Thiết Nam bởi vì khăng khăng truy tra án kiện cùng biết quá nhiều mà bị mưu sát. Ôn Khỉ Tâm nhận thấy được chân tướng, nhưng phản ứng không kịp, bị Lê Sâm sau lưng ngăn cản dùng an bài tốt tai nạn xe cộ giết chết. Nàng thi thể cùng Lâm Tố thi thể cũng bị dùng cho thực nghiệm, trở thành thế giới quyền thế nhóm dược vật. Tần Ngư sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng phun ra một hơi. Ta bỗng nhiên cảm tạ chính mình được đến cái này hoàng kim phòng. Các ngươi cũng không được đầy đủ là hố cha, ít nhất hố ta. Tạo phúc người khác, cho nên ta khen thưởng là 60 tinh đúng không? Vậy ngươi phía trước nói làm ta lựa chọn, ở khen thưởng bên trong, sẽ không làm ta hoa độ sáng tinh thể mua cái gì mất trí nhớ dược tề. Làm những người đó toàn đem ta đã quên đi, nàng cũng là xem qua tiểu thuyết người, não động vẫn phải có. Không phải, là bao hàm ở tổng thể đánh giá bên trong, ngươi khen thưởng phân hai bộ phận. Đệ nhất bộ phận đến từ chính nhiệm vụ hệ thống. Đệ nhị bộ phận đến từ đánh giá hệ thống. Trong đó đệ nhất bộ phận 60 độ sáng tinh thể. Đệ nhị bộ phận đánh giá hệ thống đối với ngươi đánh giá cực cao. Đem ngươi liệt vào trời sinh điều kiện thấp kém nhưng hậu kỳ tính dẻo cực cường tiềm lực thiên tuyển giả. đối này khen thưởng vì cho tới nay mới thôi ba cái tiểu thế giới ngạch độ 5 năm miễn phí vô cùng vụ ngưng lại thời gian cùng với một lần hoàng kim. Phòng đặc thù khen thưởng đại luân bàn rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần. Hoàng kim phòng mới vừa hiện xong tự. Tần Ngư liền kinh ngạc. Vội hỏi. Này ý gì? Ngưng lại thời gian. Ý của ngươi là ta có thể lựa chọn ba cái chính mình đi qua tiểu thế giới hơn nữa ở trong đó ngưng lại 5 năm đúng không? Giống như là ta dùng độ sáng tinh thể mua ở E2222 thế giới thời gian. Đối. Tần Ngư nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ. Đương nhiên là bạo hỉ. Ta nói này kết cục muốn như thế nào lộng đâu. Nếu ta còn có thể ngưng lại. Vậy không cần làm cái này thân phận chết đi hoặc là mất tích. Nhưng cũng có vấn đề. Nếu ta lần này đi trở về. Lấy hiện tại 1:24 thời gian đổi. Ta ở hiện thực ngủ một giấc 8 giờ. Này E2345 đã vượt qua 8 ngày. Kia Tần Phong bọn họ còn không được điên a, đương nhiên. Ta cũng có thể không ngủ được qua đi. Nhưng ta vô pháp quá khứ thời điểm đâu. Làm nhiệm vụ thời điểm ước gì cái này đổi suất càng cao càng tốt. Không ảnh hưởng hiện thực sự tình. Cũng thật đem còn lại tiểu thế giới người đương người. Lại không thể như vậy tùy tiện. Bên này quá một năm trường một tuổi. Bên kia bằng hữu đều mẹ nó hài tử đọc cao trung. Kia nàng cũng đến điên đi. 3000 tiểu thế giới đều không phải là không gian thượng khoảng cách. Mà là thời không thượng. Khoảng cách song hướng. Thời không cũng song hướng. Nhưng khoảng cách vĩnh không cố định. Thời khắc ở biến. Khác biệt chỉ ở chỗ từ bên này đến bên kia thời không đường hầm có gì bất đồng. Nói cách khác. Chúng nó ở vào bất đồng di độ không gian. Dùng bất đồng thời gian thông đạo xuyên qua. Tạo thành hiệu quả là nhưng khống. Tần Ngư, người nói ta xem không hiểu. Liền nói chuyện này như thế nào giải quyết đi. Kiều Kiều cử móng vuốt. Không hiểu. Một, hoàng kim vách tường trầm mặc hạ. Tuyên bố dưới một đoạn văn tự. Thời gian đổi xác suất nhưng song hướng điều chỉnh. Nói cách khác nàng từ hiện thực đến E2345 này đó tiểu thế giới có thể vừa cảm giác đổi 8 giờ. Nhưng từ E2345 đến hiện thực cũng có thể trái lại đổi. Này liền không ngại ngại hai cái thế giới hết thảy. Tần Ngư cùng Kiều Kiều khiếp sợ. Còn có loại này tao thao tác, không hiểu cũng đừng hỏi. Tê mỏi, người nghiêu, người tao khí, lòng dạ hẹp hòi không? Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, hoàng kim vách tường mặc kệ hai người. Tiếp tục. Chân thân xuyên qua sau. Một khác tiểu thế giới đột phát tình huống. Kiều Kiều chính là thế thân. Hơn nữa thăng cấp sau. Nó cũng có thể tùy ngươi cùng nhau xuất nhập 3000 tiểu thế giới. Kiều Kiều vừa lòng. Tần Ngư cũng vừa lòng. Đợt thao tác này có thể. 666 kia thăng cấp đi. Đúng rồi. Từ một bậc đến nhị cấp yêu cầu nhiều ít độ sáng tinh thể tới. Hoàng kim vách tường phát ra tới một cái bảng biểu. 1, 2, 10 tinh. 2, 3, 50 tinh. 3, 4, 200 tinh. 4, 5, 500 tinh. 5 tháng 6 năm 1000 tinh. 6 tháng 7 năm 2000 tinh. 7, 8, 5000 tinh. 8, 9, 9999 tinh. U, còn dùng Ả Rập văn tự đâu. Cùng khi cộng tiến A, ai nha. Có thể trực tiếp thăng tam cấp. Kiều Kiều tính toán tam cấp có thể được đến cái gì chỗ tốt. Trước trả ta 10 tinh, này còn nhớ thương. Phi, quỷ hẹp hòi. Hành, còn xong còn có 50 tinh. Vừa vặn có thể thăng cấp đến tam cấp. Nhiệm vụ tiền nhiệm vụ sau liền thăng 2 cấp. Cảm giác này vô cùng sảng. Muốn tấn chức tam cấp. Xác định, không nhìn xem ngươi hiện tại có thể đổi vật phẩm. Gì, có môn, Tần Ngư tâm cơ thâm. Nhanh chóng nhận thấy được thằng nhãi này có mơ hồ ám chỉ. Ta hiện tại liền xem. Nàng kéo ra màn hình. Phát hiện mặt trên tăng thêm không ít đồ vật. Ngàn kỳ tám quái đều có. Vũ khí có đao kiếm gì đó. Còn có mộc thương đâu. Hiện đại mộc thương A, còn có quần áo trang sức. Đây đều là cổ đại đi. Áo, cũng có tương lai. Hảo quý, một phen tạo hình độc đáo cổ kiếm cũng muốn 180 tinh. Dứt tiền đi, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.